Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2073, U Nguyệt Cốc bí mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai người đều là truyền âm, cho nên bọn hắn nói chuyện không có người nghe được. Mà Tiểu Manh Manh là yêu tộc, có đặc thù huyết mạch. Hắn cảm ứng được trên mặt đất dị thường cũng không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi một tiến đến, thật không có cảm giác được cái này địa phương dị thường. Nhưng lại phát giác nguyên nhân, mà nói cho nàng nguyên nhân, chính là thánh đàn bên trong người kia. Nàng có thể là biết rõ một bí mật lớn a hát, coi như hiện tại Thương Vân nhất tộc, cũng không nhất định biết được. Trò chuyện với nhau một hồi, Mặc Liên Thành liền ra ngoài phòng, nói muốn khắp nơi nhìn xem. Khúc Đàn Nhi cũng đi theo đi ra. Thương Vân bọn người, ngược lại là không cùng lấy. Tùy theo vợ chồng hai người đi dạo. Mặc Liên Thành đánh giá xung quanh. Sau cùng, hai người đứng bên cây. Thấp giọng hỏi, Đàn Nhi, có hay không cảm giác nơi này quen thuộc? Lúc đến liền có cảm giác. Ha ha, còn nhớ rõ U Minh Thiên Thủy Giác sao? Xoẹt, Khúc Đàn Nhi khẽ cắn răng. Kinh Mặc Liên Thành một nhắc nhở, cái này mới ý thức được, khó trách nàng cảm giác quen thuộc, mà là nơi này, phi thường giống Thiên Thủy Giác, không cần phải nói, nơi này khẳng định có huyền cơ, không nói trước, cây bên trong có thể sẽ có sinh mệnh nguyên dịch, loại nào tương đương với khởi tử hồi sinh đồ vật. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, cười hỏi, Thành Thành, ngươi nói, cây bên trong còn có hay không cái kia? Có chuyện, Thương Vân nhất tộc cũng nên cầm lấy đi. Mặc Liên Thành cũng không có hy vọng xa vời cái kia nguồn gốc dịch. Còn nữa, Thương Vân nhất tộc đã coi như là không sai. Đem linh dược đều đưa bọn hắn không ít. Lại muốn quá nhiều, liền có chút không tốt. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút cũng thế. Bất quá, nàng vẫn là nổi lên đại thủ. Đánh giá có hay không giống trước đó nơi đó. Có một cái cửa hang đi vào. Chỉ là ngoài ý muốn. Nàng không có tìm được đi vào đại thụ trung gian nhập khẩu. Ngài đang chơi leo cây sao? Người nói chuyện là một cái tiểu oa nhi. Chính là Thương Vân gia tiểu công chúa. Một trương mặt em bé. Mười phần khả ái nhìn xem trên cây Khúc Đàn Nhi. Mà tiểu Thương Khung cũng tới. Bởi vì từ hắn mang theo muội muội, hắn cũng kỳ quái nhìn thấy Khúc Đàn Nhi nhảy nhót tưng bừng địa. Khúc Đàn Nhi tùy ý muốn ngồi tại trên cây, có chút tò mò hỏi, các ngươi là như thế nào đi vào trong hốc cây? Tiểu Thương Khung mê mang hỏi, cây bên trong còn có động sao? Không ngừng Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành nghe được cái này một cái trả lời cũng tương đối ngoài ý muốn. Lúc này, phòng trong một đám người cũng đi ra. Tiểu Thương Khung rất đơn thuần. Trực tiếp hỏi Thương Lão. Ra ra, thần thụ nội bộ có động sao? Thương Lão một mặt kinh ngạc. Sau đó nghi hoặc nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Gặp bọn họ rất bình tĩnh. Liền không từ cười cười. Các ngươi làm sao lại cảm thấy thần thụ nội bộ có động? Bởi vì chúng ta gặp qua như đúc đồng dạng cây. Mặc Liên Thành cũng không giấu giếm. A hát, Thương Lão tràn đầy ngoài ý muốn. Các ngươi đã từng gặp qua tương tự tiểu không gian. Mặc Liên Thành gật đầu. Gốc cây kia, ở giữa là trống. Còn có một cái thiên thủy chi. Ách, Thương Lão lắc đầu. Gốc cây này, không có. Xùy, có một tiếng châm chọc cười. Ai cũng không nghe thấy. Chỉ có là Khúc Đàn Nhi nghe được rõ ràng. Một tiếng này cười, đến từ nàng thức hải. Không phải thánh đàn lão đại, mà là cái kia yên lặng thật lâu tịch diệt roi long lão đầu. Khúc Đàn Nhi muốn choáng. Cái này ra hỏa làm sao rồi? Lại dám cười Thương Lão. Chỉ nghe, long lão đầu khinh bỉ nói. Chủ nhân, khẳng định là Thương Vân nhất tộc làm gì để sinh mệnh thụ khó chịu sự tình. Nếu không, không thể không cho phép bọn họ lấy được sinh mệnh nguyên dịch. Phốc, còn sẽ có chuyện như thế. Khúc Đàn Nhi sắc mặt hiện lên dị sắc. Cách chương.